Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, đệ 2116 chương Tử Thần Chi Cốc truyền thuyết. Tử Thần Chi Cốc, vừa nghe tên này liền biết nơi đó không đơn giản, nhưng là nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp thu. Cùng một giới chi vương làm đối cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Đặc biệt là liên tục đắc tội hai cái địa phương vương. Này đối quỷ vực tới nói cũng không tốt. Cho nên, có thể sử dụng hòa bình phương thức đổi lấy phía nam thần ấn tốt nhất. Hảo, hy vọng ta có thể là cái kia đồ vật người có duyên, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá. Ngươi muốn tìm rốt cuộc là cái gì? Thần dược so mục thần dược. Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ mà nhìn Mộc Lam. Xác nhận hắn không phải ở cùng chính mình nói giỡn. Khó trách hắn sẽ nói. Người có duyên mới có thể được đến. Này chỉ sợ so người có duyên còn muốn khó. Trước kia vô gian địa ngục cũng ra quá đế quân. Sau khi chết liền táng ở tử thần chi cốc. Hắn thần dược cũng liền lưu tại tử thần chi cốc, Mộc Lam nói. Dùng thần dược đổi phía nam thần ấn. Ngươi nguyện ý, nếu là ta có thể được đến nói. Tự nhiên là nguyện ý. Liền sợ ta căn bản tìm không thấy, Tư Mã U Nguyệt không xác định mà nói. Này liền yêu cầu ngươi đi tìm ấn đi, Mộc Lam tùy tay ở không trung vung lên. Không trung liền xuất hiện thần dược so mục đích hình ảnh. Tư Mã U Nguyệt đem so mục đích bộ dáng ghi nhớ. Lại hỏi một ít về so mục đích nghe đồn. Sau đó mới hỏi tử thần chi cốc tình huống. Tử thần chi cốc kỳ thật cũng chính là tên tương đối dọa người. Đơn giản cũng chính là nguy hiểm nhiều điểm. Chết người nhiều điểm mà thôi. Ngươi đi nơi đó sẽ biết, Mộc Lam trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Lúc này đáp cũng quá trừu tượng. Biết hỏi không ra cái gì cụ thể. Nàng muốn tử thần chi cốc địa chỉ sau cùng Vu Lăng Vũ rời đi. Mộc Lam cùng Tây Ngươi mặc lưu tại tháp đỉnh. Tôn thượng, nàng thật sự có thể tìm được thần dược sao? Tây Ngươi mặc có chút lo lắng. Nếu nàng tìm không thấy, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Hắn nói, nếu trên thế giới này còn có người có thể tìm được so mục đích lời nói. Vậy chỉ có nàng, nếu liền nàng đều tìm không thấy, kia so mục liền không có mỗi ngày lúc Mộc Lam trong lòng cũng không xác định. Tư Mã U Nguyệt có thể nói là hắn hy vọng cuối cùng. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đem nàng chờ tới. Hy vọng nàng đừng cho chính mình thất vọng mới hảo a. Nếu Tư Mã U Nguyệt biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ kinh ngạc. Nguyên lai, không phải nàng ở tìm hắn, mà là hắn đang đợi nàng. Nếu là hắn nói, vậy hẳn là thật sự. Tây Ngươi Mặc nói, hy vọng nàng có thể tìm được so mục. Như vậy thân thể của ngươi liền được cứu rồi. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là không cần ôm. Hy vọng mới đúng. Mộc Lam nhìn ra xa phương xa. Đột nhiên nhớ tới Tư Mã U Nguyệt vừa rồi lời nói. Không tiếng động mà cười. Dạy dụa, hy vọng, tồn tại. Kỳ thật còn không phải là hắn hiện tại trạng thái sao. Nếu là nàng lời nói. Ta cảm thấy. Nhưng thật ra có thể chờ mong một chút, Tây Ngươi Mặc nói. Có chút người vừa thấy chính là thân phụ đại số phận đại nhân. Bọn họ loại người này làm việc đều sẽ thực thuận. Từ Tư Mã U Nguyệt trải qua tới xem. Nàng cũng là có đại số phận người, chỉ hy vọng như thế đi. Mộc Lam nói xong trầm mặc. Tây Ngươi Mặc đứng ở hắn mặt sau. Cũng cùng nhau trầm mặc. Mộc Lam trước kia bị người ám toán, tuy rằng sống sót, lại để lại bệnh kín, chỉ có so mục thần dược mới có thể làm hắn hoàn toàn khang phục. Nếu tìm không thấy so mục thần dược, hắn liền không có hy vọng. Mặc, nếu ta xảy ra chuyện gì, vô gian địa ngục cứu giao cho ngươi bảo hộ, Mộc Lam nói. Tay ngươi mặc trầm mặc hồi lâu, mới ứng một chữ, hảo, hắn không có nói những cái đó đường hoàng nói. Nếu Mộc Lam thật sự có cái gì bất chắc, kia hắn nhất định sẽ tiếp nhận hắn trên vai gánh nặng. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng Tư Mã U Nguyệt thật sự có thể tìm được so mục thần dược. Này đối nàng cùng hắn đều hảo. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ từ vương cung rời đi. Trực tiếp hướng tử thần chi cốc chạy đến. Chằn chọc mấy phen. Hơn một tháng sau, bọn họ cuối cùng tới rồi ngoài cốc gần nhất thành thị Thương Thành. Tử thần Sơn Cốc, Thương Thành. Nơi này tên như thế nào đều như vậy không may mắn. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Nghe đến mấy cái này tên khiến cho người cảm thấy tử vong đang tới gần. Vu Lăng Vũ cười cười, nói, chúng ta đối tử thần chi cốc cũng không phải thực hiểu biết. Tạm thời trước không cần đi vào, ở trong thành hiểu biết một ít tình huống lại nói. Tốt nhất có thể tìm được dẫn đường người cho chúng ta dẫn đường. Ân, Tư Mã U Nguyệt tán đồng. Đối nơi này không quen thuộc liền tùy tiện đi vào. Này cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Hai người vào thành, tìm khách điếm trụ hạ. Dọc theo đường đi tiến vào những người đó đối bọn họ cũng không có khác thường đôi mắt quang. Khách điếm số lượng so mặt khác thành thị đều phải nhiều. Xem ra nơi này ngoại lai người đặc biệt nhiều. Hai người ở xử lý vào ở thời điểm. Hỏi khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy, ngươi biết nhưng có người nguyện ý làm tử thần chi cốc dẫn đường. Dẫn đường, trưởng quầy lắc đầu. Địa phương người rất ít có người nguyện ý làm cái này bởi vì quá nguy hiểm. Không sai, trưởng quầy nói. Tuy nói trọng thưởng dưới tất có dụng phu. Nhưng là như vậy dụng phu ở chỗ này rất ít. Không có quan hệ nói. Là tìm không thấy người, chiếu ngươi nói như vậy. Này tử thần chi cốc không phải nguy hiểm dị thường. Như thế nào còn có nhiều người như vậy muốn vào đi? Đương nhiên là bên trong bảo bối nhiều. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Ngoại lai người chưa bao giờ tin tưởng những cái đó truyền thuyết. Dân bản xứ tin tưởng, tự nhiên rất ít đi vào, trưởng quầy nói. Nga. Này còn có truyền thuyết, Tư Mã U Nguyệt lòng hiếu kỳ bị điếu lên. Trưởng quầy, ngươi cho chúng ta nói như thế nào? Trưởng quầy ngay từ đầu không quá vui, chính mình lại không phải thuyết thư. Bất quá đang xem đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra tới tinh thạch thời điểm. Trên mặt hắn lại treo lên tươi cười. Có thể, các ngươi muốn nghe cái gì? Hắn đem tinh thạch thu lên, đem ngươi biết đến về tử thần chi cốc truyền thuyết đều nói một câu, được rồi. Vậy từ tuyết nữ nói lên đi, phúc, ngươi nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt lập tức cười phun, nghe được tuyết nữ hai chữ nàng theo bản năng nhớ tới trước kia đảo quốc về tuyết nữ truyền thuyết. Tuyết nữ a, nghe nói ở tử thần chi cốc trung gian tuyết sơn thượng. Có một cái tuyết nữ, chỉ cần nhìn thấy nàng người đều bị nàng ăn, trưởng quầy nói. Kia cái này tuyết nữ xinh đẹp sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Xinh đẹp, nghe nói đỉnh xinh đẹp một cái nữ. Từ xa nhìn lại cùng cái tiên nữ giống nhau, nhưng là nhưng hung tàn. Một trương miệng có thể trương so người còn đại. Trực tiếp liền đem người cấp ăn, trưởng quầy nói đến mặt sau. Chính mình đánh cái dùng mình, phải không? Nếu gặp qua nàng người đều bị ăn. Kia cái này truyền thuyết như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng. Này lại không phải quỷ chuyện xưa. Một người như thế nào sẽ đột nhiên miệng biến rất lớn? Trừ phi là biến thành thú hình. Tự nhiên là có người nhìn đến, trưởng quầy nói. Có người ở Ly Tuyết Sơn rất xa khoảng cách nhìn đến. Ngay từ đầu vẫn là cái mỹ nữ. Sau đó đột nhiên miệng biến đại. Thật sự, chỉ có miệng biến đại. Có người không tin, muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Kết quả đi người không còn có trở về. Một cái đều không có. Mặc kệ người kia thực lực rất mạnh. Hết chương.